sợ khiến nàng bị dọa. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Mà trên đường lui lại, họ phát hiện ra 4 gốc linh dược trên vạn năm, sinh trưởng ở giữa cây cỏ. Nếu không phải dược hương tràn ngập ra thì căn bản không có khả năng bị phát hiện. Đồ Phi cười ha hà, tiến lên ngắt lấy chúng. Tất cả 4 gốc linh dược đều có ánh sáng 5 màu. Ngưng kết sinh cơ cường đại, là do linh khí thiên địa bồi dưỡng ra. Mỗi một gốc đều trong suốt lấp lánh. Giàu to rồi, có thể luyện ra linh đan tuyệt phẩm. Mỗi một gốc đều là một cái mạng. Miệng Đồ Phi ngoác rộng đến mang tai. Bọn họ đoán rằng đây là hạt giống từ trong dược điền bay xuống. Mọc rể nấy mầm ở gần đó. Mọi người vốn định tìm tòi cẩn thận một lần. Nhưng trong kiến trúc trên ngọn núi thấp cổ bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ. Làm cho trái tim bọn họ thiếu chút nữa đã vỡ ra. Trong cổ điện còn có sinh vật sống. Bọn họ cũng không dám quay đầu lại mà đi thật xa. Cũng không dám dừng lại một chút nào. Ngay cả lão tăng đã luyện thành kim thân và lão đạo kia đều chết ở trong dược điền. Thì nơi đó tuyệt đối là chỗ vô cùng hung hiểm. Đông, đông, phía sau như có trống thần đang bị số vang. Âm thanh nặng nề, mỗi một nhịp đều khiến cho máu trong người lưu chuyển nhanh hơn. Mạch máu trong cơ thể đều sắp sửa vỡ tung ra rồi. Sao ta cứ cảm giác như là tiếng tim đập của một sinh vật cường đại vậy? Hắc Hoàng giật mình, nói, nếu thật sự là tiếng tim đập, thì sức sống cường thịnh của nó có thể so được với vương tộc Thái Cổ đấy. Mọi người giống như gốc ngộ đạo cổ trà thụ, bị kinh hãi cắm đầu chạy như điên, không dám quay đầu lại một lần. Mãi cho tới khi xuyên qua 10 mấy dốc núi màu đen, bọn họ mới giảm tốc độ lại. Cứ như vậy cũng không phải cách hay. Chúng ta đang từng bước tới gần khu vực trung tâm của Bất Tử Sơn. Bàng Bác trầm giọng nói, người ta vẫn thường nói cầu sống trong chỗ chết. Dựa theo những bố cục đạo văn này mà nói, hẳn là sẽ có một con đường sống, có thể rời khỏi Bất Tử Sơn. Đại Hắc Cẩu nói với vẻ không tin tưởng lắm. Sau khi đi tiếp 10 mấy dặm, bọn họ phát hiện một cái hồ nước thật lớn. Trong đó lại có một con thạch ngạc đang nổi trên sóng nước. Vừa thấy đã biết là tồn tại khủng bố rồi. Tại sao lại xuất hiện một con thạch ngạc vậy? Ta hiểu rồi. Hắc Hoàng suy nghĩ một chút. Nói, trong Bất Tử Sơn này, có một vài tồn tại vô thượng không thể hiểu hết. Nhưng khẳng định là có một thánh linh. Cửu Khiếu Thạch Nhân. Còn có thạch ngạc này hẳn là con cháu của nó. Bọn họ vòng ra rất xa. Nhưng thạch ngạc vẫn phát hiện bọn họ. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy cô bé, nó lại chìm vào đáy hồ, không xuất hiện nữa. Mọi người đều hô may mắn. Nếu không có cô bé con thì chuyến đi này bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không có đường sống nào cả. Trong Bất Tử Sơn thì từng bước đi đều có thể lâm vào tuyệt địa. Với thực lực của bọn họ mà nói, sẽ không đi được bao xa. Vực ngoại thần vật, Đại Hắc Cẩu kêu lên, giọng nói hơi kéo dài, vẻ mặt kinh hãi. O không ô ế chương.